108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 396, Ánh trăng mỹ nhân, góc truyện audio.com, Long xà đại tạo hóa đan quý trọng như thế, Trương Thuận ngươi yêu cầu không khỏi quá hà kha. Cỗ nương tử không vui nói. Tô Tinh cũng nói, nếu nhiều người như vậy đoạt có chút làm người khác khó chịu sao? Huyền Vũ Thánh Điện có Long xà tạo đan, Long xà tạo hóa đan cùng Long xà đại tạo hóa đan. Nếu như không được 5 viên tạo hóa đan cũng có thể nha. Trương Ngọc Kỳ cười híp mắt nói. Long xà tạo hóa đan cũng là rất ít ỏi, huyền minh giới đều ở xuẩn xuẩn dục động, thân là ngoại nhân Tô Tinh vẫn thật không có nắm chắc. Tô Lang Cưng ơi, Cấn Ngô thần thiết là ở tinh không tu sĩ cũng không dám dễ dàng thiệp vào huyền vũ hải chỗ sâu nhất mới có, cho dù Ngọc Kỳ cũng là làm Tô Lang mạo rất lớn nguy hiểm, điểm này yêu cầu nho nhỏ cũng muốn nghĩ sao. Trương Ngọc Kỳ cười, vốn là Nguyễn gia ba tỷ muội muốn mời Ngọc Kỳ đăng, nếu Tô Lang tới, Ngọc Kỳ cũng không cần dựa vào các nàng rồi sao. Ta đáp ứng ngươi, Tô Tinh gật đầu. Quyết định thứ nhất Tô Tinh là nhu cầu cấp bách muốn Cấn Ngô thần thiết luyện chế hành thổ phi kiếm. Tiếp theo Lãng Lý Bạch điều nói rất đúng, Cấn Ngô thần thiết so sánh với Huyền Vũ Thánh Điện hơn muốn nguy hiểm. Cuối cùng Huyền Vũ Thánh Điện Tô Tinh cũng chính là muốn đi một lần, Thương Long giới Hoa Hoàng Cung có chút tiếc nuối, Huyền Vũ Thánh Điện nghe cùng Hoa Hoàng Cung không sai biệt lắm, Tô Tinh vừa lúc thử một lần thân thủ. Phú quý hiểm trung cầu, đạo lý này hay là đáng giá đánh cược một lần. Hỗ nương tử nghe xong cũng không còn nữa phản bác. Trương Ngọc Kỳ ánh mắt đang nói cũng biết ngươi có đáp ứng, cười đứng dậy. Vậy tối nay Tô Lang trước rất nghỉ ngơi, ngày mai chuẩn bị hạ tựu lên đường đi. Nghe được Lãng Lý Bạch điều ngày mai khứ thủ Cấn Ngô thần thiết, Tô Tinh cười hỏi. Ngươi cứ như vậy tin tưởng ta sao? Long xà tạo hóa đan vật này vô luận tinh giả hay là tinh tướng đều là giá trị liên thành, ngươi tựu một điểm không lo lắng đến lúc đó ta độc thôn. Có ba lý do, Trương Ngọc Kỳ vươn ra trắng noản ba ngón tay. Người lý do nếu ngươi có thể lấy được Long xà đại tạo hóa đan tất nhiên có trở thành huyền minh giới cái đích cho mọi người chỉ trích, đến lúc đó Tô Lang vẫn cảm thấy chúng ta có cái kia công phu lại đi lấy Cấn Ngô thần thiết không? Tô Tinh gật đầu, Trương Ngọc Kỳ tâm tư thật không nhẫn nhụi, so với mình nghĩ còn muốn lâu dài. Cái thứ hai lý do, hiện tại Ngọc Kỳ cũng rất rỗi rãnh đi, huyền Vũ Hải đang dễ dàng thử một chút chúng ta ăn ý Nga, nếu như huyền Vũ Hải cũng không qua được huyền Vũ Thánh Điện tự nhiên không cần nhắc lại. Trương Ngọc Kỳ cười một tiếng. Tô Tinh thán đột nhiên, không phải không thừa nhận trước mắt trắng nõn thắng tuyết thiếu nữ tâm sáng người vô cùng, này hai lý do từ đâu phương diện nói đều là kế hoạch tinh mịn. Người thứ ba lý do vậy là cái gì? Tô Tinh càng tốt kỳ. Người thứ ba lý do, Trương Ngọc Kỳ thản nhiên xảo thiếu, nửa thật nửa giả nháy mắt mấy cái. Ngọc Kỳ có lẽ rất mong đợi nhận được Long xà đại tạo hóa đan sau khi Tô Lang bội bạc đi. Bạch Thủy giám tâm sâu kín sáng lên, lúc sáng lúc tối, bàng như cô bé đáy lòng sóc này cảm xúc. Thì ra là như vậy, góc truyện audio.com, Tô Tinh thật sâu nhìn thoáng qua Trương Ngọc Kỳ, lầm bầm lầu bầu. Đêm lạnh như nước, minh nguyệt sáng tỏ, theo thường lệ tu luyện hoàn, bất động minh vương kim cương pháp thân, Tô Tinh đứng dậy đi tới lầu các. Rừng trúc sâu kín, ánh trăng chút xuống cả vùng đất chỗ gần núi, nơi xa hải phảng phất phủ thêm sa mỏng, mặc dù nơi đây không có linh khí, nhưng này hoàn cảnh cũng đủ nung đúc người đích tình nhọc. Yên lặng ảo ảnh, rộng rãi lại có điểm bất khả tư nghị. Thân là hàng tinh giả lại có thể cùng tinh thiếu nữ làm giao dịch, hơn nữa hy vọng nhận được Trương Ngọc Kỳ. Phản bội, địa hội tinh hỗ tam nương cảm thấy về đấu tinh hiểu có chút xa lạ. Tướng công, thật sự tính toán giúp thiên tồn tinh bắt được Long xà đại tạo hóa đan sao? Hỗ nương tử chấn định tâm thần, đi ra phía trước. Ân, nếu như tướng công phục dụng Long xà đại tạo hóa đan nhất định là có thể vượt qua sát tinh đại thánh, khi đó cũng có thể vi nương tử báo thù. Hỗ tam nương giọng nói có một tia nhợt nhạt căm hận. Nương tử thật sự cảm thấy ta nên độc chiếm, Tô Tinh tò mò hỏi. Ân, hỗ nương tử không chút do dự, địa hội tinh hắc nhở người nam nhân trước mắt này mọi việc không nên quá mức lạc quan. Trương Ngọc Kỳ mặc dù không có ký hạ đấu tinh, nhưng ngày sau hay là có thành làm đối thủ, cho dù chúng ta không cùng nàng chiến đấu, còn nữa những người khác, nếu Trương Ngọc Kỳ sao băng, này Long xà đại tạo hóa đan đồ cũng là lãng phí, nhưng nếu như nàng sống đến cuối cùng một khắc khi đó. Phía dưới lời nói hỗ nương tử cũng không nói gì, sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Tinh hy vọng chính hắn hiểu. Tô Tinh vừa sao có thể không hiểu, khi đó chúng ta hay là sẽ vì kẻ địch, đúng không? Hỗ nương tử gật đầu, cho nên từ đâu phương diện nói Long xà đại tạo hóa đan cho Trương Ngọc Kỳ cũng đối với mình là một tổn thất. Ta đây muốn hỏi nương tử ngươi, vậy tại sao Trương Ngọc Kỳ phải giúp ta khứ thủ Cấn Ngô thần thiết? Tô Tinh hỏi ngược lại, hỗ nương tử sừng sốt bỗng nhiên mặt liền biến sắc. Chẳng lẽ nàng cố ý mê hoặc tướng công, chờ đến biển sâu nữa nhân cơ hội đối phó tướng công sao? Ta có Tử Vi Ngọc Bội, nàng giết không được. Tô Tinh cười cười, chẳng lẽ nương tử ngươi muốn nhìn đến ta nói không giữ lời sao? Là địch nhân, phản bội làm sao phương, Thiên Dũng Tinh Quan Thắng cũng vì thế đi lên ma đồ. Hỗ nương tử quả quyết nói, lời này nói xong thật không có sai, bất quá Tô Tinh phát hiện hai người đã lâm vào chỗ nhầm lẫn, Tô Tinh là đem Trương Ngọc Kỳ cho rằng bằng hữu, mà Hỗ Tam Nương còn lại là đem Lãng Lý Bạch Điều cho rằng địch nhân, người trước cảm thấy bội bạc đáng xấu hổ, người sau tự nhiên cảm thấy đương nhiên, dĩ nhiên cũng không có thể trách Hỗ Tam Nương nghĩ như vậy, kể từ khi Vương Anh bị Quan Thắng lợi dùng hắc ám thủ đoạn rèn luyện làm tinh võ hậu, địa hội tinh nhất Trượng Thanh đã thật sâu hiểu đấu tinh tàn khốc cùng vô tình. Thương hại thiện ý trung thành sớm đã bị quét vào lịch sử trong đống rác. Người nghĩ thấy tướng công của ngươi là một cái phản bội người sao? Tô Tinh chăm chú, góc chuyện audio.com. Hỗ nương tử không nghĩ tới Tô Tinh có hỏi như thế, sợ run lên, đáy lòng ngũ vị tạp trần, nàng tự nhiên biết Tô Tinh hỏi ý tứ ai không hy vọng của mình tướng công là một đỉnh thiên lập địa chính đại quang minh hào kiệt đi. Nhưng là vừa nghĩ tới Trương Ngọc Kỳ cuối cùng là ngoại nhân, hỗ nương tử tựu không chút nghĩ ngợi đề phòng. Long xà đại tạo hóa đan cũng không tới tay, hiện tại tự nói cái này có chút buồn cười, không như chúng ta tự mình đi hỏi hỏi người trong cuộc ý kiến sao. Tô Tinh cười cười, Tô Tinh nhìn lại bờ biển, ở trên vách núi, Trương Ngọc Kỳ tắm rửa ánh trăng, hai tay kết xuất pháp ấn, tóc vàng đổ xuống, cái trán tinh phù ánh sáng bầu trời đêm, tiếp theo tung người nhảy, họa xuất một đạo xinh đẹp đường vòng cung nhảy vào trong biển. Tô Tinh cười một tiếng thân ảnh hiện lên, hỗ nương tử theo sát phía sau. Mộng ảo ánh trăng ở mặt biển nổi lên ba quang lan tăn, nước biển nhẹ nhàng nhộn nhạo ra ôn nhu, một cái bạch mãng ở nhàn nhã đi chơi trò chơi, một gã gần như trần truồng thiếu nữ nằm ngửa ở trên mặt biển bị sóng biển ôn nhu nâng lên, thiếu nữ da thịt cực kỳ trắng nõn, dù vậy sâu và đen thế giới, một tia lờ mờ ánh trăng cũng có thể làm cho nàng thành làm cái thế giới này chói mắt nhất, thánh khiết nhất tồn tại. Tô Tinh lặng lẽ rơi xuống bờ biển thượng, chân mày cau lại. Lãng Lý Bạch Điều Trương Ngọc Kỳ thật đúng là lớn mật a, mặc cơ hồ chỉ có thể che đậy thân thể ba điểm kiểu bikini, nước chảy hình đường cong như thiên công sở điêu tính cảm nhận được cực hạn. Tốt một nguyệt quang mỹ nhân, nếu là nam nhân khác nhìn nhất định sẽ thú tính nổi dậy. Tô Tinh cười, hỗ nương tử đi tới phía sau nhìn thấy Trương Ngọc Kỳ kia gần như trần truồng thân thể cũng đem lông mày nhăn lại. Chẳng lẽ ngươi cũng không phải là nam nhân sao? Trương Ngọc Kỳ cười khanh khách một điểm cũng không có ở toan tính Tô Tinh ánh mắt. Không nên ở lão bà của ta trước mặt trêu chọc ta có được hay không? Tô Tinh im lặng, hắn rốt cục đụng phải một cái so với hắn còn có thể nói. Tỷ tỷ thật là không đủ tự trọng đi, hỗ nương tử cười lạnh, nhà của ngươi tướng công đã sớm nhìn qua Ngọc Kỳ cần gì che che lấp lấp làm điều thừa. Trương Ngọc Kỳ lời này để Tô Tinh đáy lòng đại khen a thật là nam nhân tha thiết ước mơ vưu vật. Thế nào, Ngọc Kỳ lời này có phải hay không rất được Tô Lang cả người đi? Trương Ngọc Kỳ khởi động trên tuyết sơn nhũ phong chiến nguy ra đẹp mắt so sánh với biển rộng còn muốn chói mắt cuộn sóng. Tô Tinh giả khụ, nhiễm nhiên cam chịu, hỗ nương tử rất im lặng, mình tướng công thật đúng là một chút cũng không che giấu. Muốn cùng nhau tắm sao, ánh trăng còn nữa trong truyền thuyết một tia nguyệt hoa có thể nhanh chóng khôi phục hơn nữa hỗ tam nương muội muội lúc trước hao tổn không ít sao. Ngọc Kỳ cũng không muốn thấy Minh Thiên muội muội trở thành con chồng trước đi. Trương Ngọc Kỳ cười, thật sự có nguyệt hoa. Tô Tinh kinh ngạc nói, Nguyệt Hoa tên là Ánh Trăng Tinh Hoa, được khen là Lương Sơn Đại Lục nhất thuần túy tinh linh khí, chỉ cần một điểm là có thể tăng nhiều tu vi. Nương tử chúng ta đi xuống. Tô Tinh xuẩn xuẩn dục động. Không đi, góc chuyện audio.com. Hỗ Tam Nương bĩu môi, nàng còn chưa tới có thể cùng nam nhân cùng tắm cảnh giới, cho dù nam nhân là mình tướng công cũng không được. Xem tại chuyện phao, VN, nương tử, hiện tại cũng không phải là thẹn thùng thời điểm, ngày mai sự tình trọng đại. Tô Tinh ra vẻ bản khắc tựu nhào tới. Tô Tinh, ngươi dừng tay. Ngươi dám, ta thiến ngươi. Không nên, có thư kinh đổi giận nữa chuyển xấu hổ thanh âm biến đổi bất ngờ. Hỗ nương tử hai mắt muốn giết người, chừng ra hỏa, một tay che ngực. Nhưng thật ra Tô Tinh cũng không có cỡ cái gì, chẳng qua là hái được hỗ nương tử vài món tơ lụa phụ tùng. Cô bé kia vật hình thoi cái yếm cùng một cái quần sót mặc vốn là mặc cũng rất lớn mật. Tô Tinh cũng chỉ để lại cái kia quần sót nhảy vào hải lý. Tựa như Trương Ngọc Kỳ nói như vậy, nước biển mang theo một tia hiếm thấy nguyệt hoa, bị nước biển một nhuận toàn tâm cũng thư thái xuống tới. Cũng tướng công nương tử xưng hô thế nào vẫn như vậy thẹn thùng đi. Muội muội như vậy không thể làm được Nga, phải biết rằng Tô Tinh nhất định sẽ làm cho ngươi đi thổi tiêu. Trương Ngọc Kỳ nằm ở trên biển, trêu một tiếng, hỗ tam nương bên tai cũng nóng lên, da thịt nổi lên một tầng dạng mây đỏ, hung hăng trà sát mắt Tô Tinh. Ta hiện tại rất muốn để thổi tiêu A Tô Tinh nhìn gần ngay trước mắt thắng được bạch ngọc thon dài đùi đẹp. Hiện tại Trương Ngọc Kỳ này hình thể tất hiện, ngọc làn da thẹn thùng nhưng lại đúng là rất có thể làm nam nhân tà niệm. Trương Ngọc Kỳ khinh bỉ, Ngọc Kỳ còn không có con gái đã xuất giá đi, ngươi cũng sẽ không che giấu một cái sao? Ngọc Kỳ ngươi cũng thẳng thắng gặp nhau sao? Tô Tinh ha ha cười một tiếng, đi tìm chết. Trương Ngọc Kỳ làm ác một đạo tinh pháp, sóng nước đánh tới, sẽ đem Tô Tinh đẩy tới hỗ tam nương trên người, hai người thân mật đầy cõi lòng, thiếu nữ mùi thơm của cơ thể chui vào toàn thân lỗ chân lông. Hỗ nương tử rên gì, xem ra muốn xem này thổi tiêu còn nữa rất dài thời gian đi. Bên tai truyền đến chế nhạo cười khẽ, khách trương.